Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chiêu Chiêu vốn cũng định đến nhà chị ấy bút lông và mực cho tiểu quân, chị vẫn chưa mua phải không? Chưa, nhắc đến việc này, Vương Xuân Hoa thở dài. Chiều qua chị đã đến cửa hàng Cung Tiêu rồi. Hỏi thì người ta bảo đã hết lâu rồi, bảo phải đợi. Chị hỏi phải đợi bao lâu vì con cần dùng cho việc học. Nhân viên bán hàng chỉ trả lời rằng không rõ, nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3, 5 ngày cũng có thể. Nói là phải đợi các mặt hàng khác cùng được gửi về để xe chở hàng đỡ phải đi lại tốn xăng. Hôm qua, khi Tô Chiêu Chiêu đến cửa hàng Cung Tiêu, nhân viên bán hàng cũng nói là phải đợi 2 ngày. Xem ra, 2 ngày đó không phải là thời gian chính xác. Chị cũng không ngại đợi, chỉ sợ trường cần gấp để học thôi. Vương Xuân Hoa tuy không biết chữ, nhưng chị luôn coi trọng việc học của bọn trẻ. Nếu không, con gái chị đã không thể học lên trung học. Tô Chiêu Chiêu đưa cho chị ấy những thứ trong tay. Vừa hay, hôm qua em đi thành phố mua bút lông và mực cho Cố Tưởng và Cố Niệm. Em có mua thêm một bộ nữa. Chị để Tiểu Quân dùng trước đi. Mấy tờ giấy tuyên thành, bọc bút, mực, nghiên và giấy, đủ cả bộ tứ bảo văn phòng. Đây là bộ mà cô đã quay lại quầy để mua thêm sau khi rời đi. Ban đầu cô không nhớ ra, sau mới nghĩ đến chuyện Tiểu Quân cũng cần dùng mà cửa hàng Cung Tiêu không có, nên mua thêm một bộ nữa. Dù nhà Tiểu Quân có rồi, cũng có thể để cậu bé dùng dần. Vương Xuân Hoa vô thức nhận lấy, ngớ người một chút rồi định nhét trả lại vào tay Tô Chiêu Chiêu. Thế này sao được, thế này không được, để tôi bảo lão Chu nhờ người mua từ thành phố mang về. Tô Chiêu Chiêu đẩy lại, láng giềng với nhau có gì mà ngại. Từ khi em chuyển đến đây chị đã giúp em không ít, em còn chưa kịp cảm ơn chị. Những món đồ này coi như là lời cảm ơn của em, được không? Cầm lấy đi, đừng để con trẻ lỡ học. Vương Xuân Hoa không biết phải nhận hay từ chối. Cái này chắc không rẻ đâu, để chị trả tiền cho cô. Không cần đâu, Tô Chiêu Chiêu khoát tay. Nếu chị còn khách sáo thế, sau này em cũng không dám nhờ chị giúp nữa, cũng không dám ăn rau nhà chị. Tiểu Quân nhà chị mấy ngày nay đã giúp nhà em nhổ được không ít cây sẩy. Chị không nhận lời cảm ơn của em thì coi như đây là lời cảm ơn dành cho thằng bé, được không? Nghe cô nói thế, Vương Xuân Hoa mới chịu nhận, cười nói. Được rồi, chị nhận, giúp đỡ thì có là gì đâu, chỉ mất chút sức thôi. Rau nhà chị là do chị tự trồng, chẳng đáng giá gì. Chị nhìn bộ bút mực, cái này mới là đáng tiền đấy. Tiểu Quân kể với chị rồi. Nó bảo thím Tô đãi nó ăn táo, còn cho nó kẹo, nhổ vài cây sậy có là gì đâu. Chị ước gì cô sai nó nhiều hơn, để nó đỡ chạy đi chơi lung tung. Nói thật thì nó được lợi nhiều hơn, giờ còn được cả bộ này nữa. Chắc nó vui lắm, sau này chắc sẽ luôn nhắc thím Tô là tốt nhất. Nói xong chị còn dặn dò Tô Chiêu Chiêu, sau này đừng làm thế nữa nhé. Không làm nữa đâu, chỉ lần này thôi, được không? Tô Chiêu Chiêu cũng cười, vâng. Giờ vẫn chưa có khái niệm nghỉ cuối tuần, chỉ có chủ nhật là ngày nghỉ. Thứ bảy các đơn vị chỉ tan ca sớm hơn một chút. Vì vậy, chiều nay Cố Hành về nhà khá sớm. Anh vừa về đã nói với Tô Chiêu Chiêu rằng đơn xin việc đã nộp rồi. Sáng mai anh định ra ngoại ô một chuyến. Ra ngoại ô làm gì? Lần trước chẳng phải em bảo muốn lát sân à? Anh đi xem ở ngoại ô có đá xanh không? Lát sân thì dùng đá xanh là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm vừa dọn đến, Tô Chiêu Chiêu có nói là khi nào rảnh sẽ tìm gạch hoặc đá để lát sân, để trời mưa khỏi bị bùn lầy. Cố Hành luôn ghi nhớ điều đó, gạch đá khó kiếm mà. Cố Hành nhìn Tô Chiêu Chiêu một cái, nếu ở ngoài đồng có tảng đá nào, hẳn người ta đã mang về nhà từ lâu rồi, không để đó chờ mình đến nhặt đâu. Anh ước lượng khoảng cách từ cổng đến phòng khách, xem cần bao nhiêu đá xanh là đủ. Lát cả sân thì phí quá, lát một lối đi là được rồi. Tô Chiêu Chiêu hiểu ra, bản thân lúc trước đã nghĩ quá đơn giản. Thời buổi này làm gì có thứ gì người ta không cần. Một viên gạch vỡ thôi cũng đáng giá rồi. Ở ngoại ô có không? Phải nói là có mua được không? Có một nhà trước đây làm nghề đẽo đá, chắc trong nhà vẫn còn. Còn cái ghế bập bênh em nói hôm trước, mai anh cũng tìm người làm luôn. Thuê người làm đồ gỗ chắc phải tự chuẩn bị gỗ phải không? Thợ mộc họ tự có, không cần mình lo. Ở quê hơm thiếu cây cối, nhà nào cũng trồng sẵn cả. Ở nông thôn, xây nhà làm đồ gỗ, ít nhà nào bỏ tiền ra mua gỗ, đều là cây trồng sẵn từ đời này qua đời khác. Những cặp vợ chồng mới cưới thì đã phải trồng sẵn cây để sau này đóng đồ cho con trai, con gái. Ngày mai là ngày nghỉ, nên tối nay nhà tắm cũng mở cửa. Đợi Cố Tưởng và Cố Niệm tan học về, cả nhà mang theo chậu, trong chậu để khăn và xà phòng, cùng đi tắm. Thời gian này người đến tắm rất đông, vừa ra ngoài đã gặp nhà Vương Xuân Hoa, hai vợ chồng dẫn theo Tiểu Quân. Tiểu Quân nhìn thấy Cố Tưởng và Cố Niệm liền bỏ rơi bố mẹ mình, chạy ngay sang chỗ họ, không quên cảm ơn Tô Chiêu Chiêu. Thím Tô, cảm ơn thím vì đã tặng cháu bút lông, giấy và cả mực cùng Nhiên nữa. Tô Chiêu Chiêu cười nói, không có gì, cháu có thể gọi tắt là bút mực giấy Nhiên, hoặc gọi là tứ bảo văn phòng. Chu Minh quay đầu lại mắng con trai, học bao nhiêu năm rồi mà tứ bảo văn phòng cũng không biết, con giỏi nhỉ. Chu Tiểu Quân làm mặt xấu với bố, chẳng thèm giữ thể diện cho ông. Bố cũng không biết mà, Chu Minh tan làm về, Vương Xuân Hoa đã cho ông xem bộ bút mực giấy Nhiên mà Tô Chiêu Chiêu tặng. Trước mặt con trai, ông nói chẳng khác gì thằng bé, chỉ là khác đi đôi chút mà thôi. Tiểu Tô thật hào phóng, không chỉ tặng bút mà còn tặng cả Nhiên và mực, đây còn là giấy tuyên thành đấy. Chu Minh bị con trai vạch trần, giơ tay định đập nó, Tiểu Quân không sợ, chạy thẳng ra sau lưng Cố Hành. Đánh không tới đâu, đánh không tới đâu. Chu Minh liền nói với Vương Xuân Hoa, em nhìn xem con trai em được dạy dỗ giỏi quá, 3 ngày không đánh là leo lên mái nhà rồi. Vương Xuân Hoa liếc trắng mắt, chứ anh không dạy nó à, toàn là em dạy chắc. Không biết ai bảo thằng bé giống anh nhất, Chu Minh khoanh tay, hừ một tiếng rồi quay sang kiếm Đồng Minh. Có câu gì ấy nhỉ, duy nữ tử giữ tiểu nhân nan dưỡng. Con gái và kẻ tiểu nhân khó nuôi, câu này không sai đâu, thật là khó nuôi mà. Cố Hành liền đáp, nhà tôi dễ nuôi, cô vợ dễ nuôi của Cố Hành liền phì cười. Cố Hành liếc nhìn cô một cái, lần trước khi đi tắm, nhà họ đi muộn, trên đường gặp không nhiều người. Nhưng hôm nay thì khác, hầu như các gia đình đều ra ngoài. Thế rồi, vị tiếp theo mà họ gặp là vợ chồng Nghiêm Quang, bên cạnh còn có con trai họ, Nghiêm Học Văn. Theo lời Vương Xuân Hoa kể, họ chỉ sinh được cậu con trai này. Thời đại này, những cặp vợ chồng cưới nhau nhiều năm mà chỉ sinh một con thì rất hiếm. Mọi người đều quan niệm, đông con nhiều phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, dân số từ 400 triệu người vào năm 1982 đã không tăng vọt lên 1 tỷ người, đến mức nhà nước buộc phải thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình để kiểm soát dân số. Cách chương.